Bất Diệt Long Đế, chương 319, lo mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Giờ khắc này Lục Ly đột nhiên minh bạch vì cái gì Khương Hạo vứt xuống Khương Khinh Linh đi trấn áp Thiên Quỷ Thử. Khương Khinh Linh có được khủng bố như thế huyết mạch thần kỹ, Thiên Quỷ Thử không gây thương tổn được nàng, lúc này mới yên tâm rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bát phẩm huyết mạch a, Lục Ly hận đến răng trực dương dương, giống như không phải răng thú làm phá hư, giờ phút này hắn cũng có được kim cương huyết mạch. Thần khải thần kỹ vừa ra, sợ là những này Thiên Quỷ Thử đều không thể tổn thương hắn một sợi lông a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại suy nghĩ những này cũng không có ý nghĩa, ngân long huyết mạch cũng không phải quá kém, mà lại hắn còn ra hiện hai cái huyết mạch thần kỹ. Bên kia Minh Vũ mang theo Khương Khinh Linh lên núi cốc bên ngoài phóng đi, Khương Khinh Linh phóng thích loại này huyết mạch thần kỹ lúc đoán chừng không tốt di động, có cái quân hầu cảnh mang theo nàng linh hoạt rất nhiều, cũng an toàn rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra khỏi sơn cốc bên ngoài, gặp 7-8 cái Thiên Quỷ Thử, còn có 5-6 cái linh lung các người bên trong chuột độc giờ phút này đã làm, đang điên cuồng công kích mình người. Khương Khinh Linh không có bất kỳ cái gì khách khí, dùng phệ hồn ma điệp đem toàn bộ Thiên Quỷ Thử khống chế, sau đó để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Còn những cái kia chúng độc phong ma linh lung các võ giả thì toàn bộ bị nàng dùng phi đao bắn chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh giết người rất ác, sắc mặt đều không có một tia cải biến, tựa như chém giết mấy con mèo chó nhẹ nhõm. Minh Vũ âm thầm tắc lưỡi, nữ nhân này quả nhiên biến thái, giết người một nhà đều mí mắt không nháy mắt thoáng cái. Chỉ là thời gian một nén nhang, chàng diện tựu bị Khương Khinh Linh khống chế, bát phẩm huyết mạch quá nghịch thiên. Khương Khinh Linh thủ đoạn cũng quá hung ác, những cái kia Thiên Quỷ Thử toàn bộ tự giết lẫn nhau mà chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phái người đem Thiên Quỷ Thử toàn bộ ném ra bên ngoài đốt đi, những thi thể này cũng đốt đi, đừng để độc tố lây bệnh. Khương Khinh Linh đạm mạc nói một tiếng, sau đó một mình hướng bên trong đi đến, Minh Vũ trầm mặc theo ở phía sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết là thả ra huyết mạch thần kỹ quá nhiều, vẫn là giết mình người, Khương Khinh Linh sắc mặt không thế nào đẹp mắt, không có một tia huyết sắc, nàng sau khi trở về mang theo hai người thị nữ về tới trong doanh trướng. Người chúng độc đều bị nàng giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Vũ nhẹ giọng tại Lục Ly bên tai nói vài câu, Lục Ly nhếch miệng đối với Khương Khinh Linh có chút lau mắt mà nhìn. Nếu như là hắn cũng sẽ nhịn đau chém giết, dù sao người chúng độc đã không cứu nổi, giữ lại sẽ chỉ gieo họa người một nhà. Bất quá Khương Khinh Linh có thể mặt không đổi sắc, điểm này có thể làm cho rất nhiều nữ tử cảm thấy không bằng, cấp đại gia tộc ra đời tiểu thư quả nhiên không tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh lung các người bắt đầu thu thập tàn cuộc sơn cốc này trước mắt coi như an toàn. Khương Hạo bọn người còn chưa có trở lại, mọi người tự nhiên không dám đi loạn. Đem Thiên Quỷ Thử thi thể mang đi, bị Khương Khinh Linh giết chết người cũng đỡ ra ngoài đốt cháy, trong sơn cốc dần dần an định lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba nén hương về sau, Khương Hạo bọn người trở về. Biết được bên này sinh chiến đấu, Khương Khinh Linh động thủ, Khương Hạo không chỉ có không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Khương Khinh Linh có thể động thủ cứu người, điều này nói rõ nội tâm của nàng thiện niệm vẫn còn ở đó. Mặc dù nàng những năm này làm rất nhiều điên cuồng chuyện sai, làm rất nhiều để bọn hắn chuyện thương tâm, chỉ ít vẫn chưa hoàn toàn sa đọa còn có thể cứu vãn được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Hạo phân phó vài câu, để cho người ta giải quyết tốt hậu quả, tăng cường đề phòng. Hắn tiến vào Khương Khinh Linh trong doanh trướng nhìn mấy lần, sau đó đi ra, lại hướng Lục Ly doanh trướng đi tới. Minh Vũ canh giữ ở bên ngoài, Khương Hạo cười cười nói ra. Ta cùng Lục công tử phiếm vài câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghe được thanh âm, đi ra đem Khương Hạo đón vào. Bên trong chỉ có mấy cái bồ đoàn, Lục Ly nhún vai một cái nói. Đại thống lĩnh, điều kiện đơn sơ chiêu đãi không chu đáo a. Khương Hạo cười nhạt một tiếng, trực tiếp ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, Lục Ly ngồi quỳ chân tại đối diện mỉm cười hỏi. Đại thống lĩnh tìm Lục mỗ có chuyện gì sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Hạo trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, nói ra. Lần này là đến cố ý cảm ơn Lục công tử. Lục Ly có chút kinh ngạc khoát tay nói. Đại thống lĩnh khách khí, ta cũng không có làm cái gì, mới vừa rồi còn là Khương tiểu thư hỗ trợ trấn áp thiên quỷ thử đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không phải nói việc này. Khương Hạo khe khẽ thở dài, nói ra. Ta là cảm ơn ngươi hỗ trợ khuyên bảo Khinh Linh, trong khoảng thời gian này nàng rõ ràng có chút cải biến, mặc dù còn không thể triệt để đi tới, bất quá cũng khá rất nhiều. Hôm nay có thể chủ động xuất thủ trấn áp thiên quỷ thử, đã để ta phi thường ngoài ý muốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trầm mặc một hồi, gật đầu nói. Ta có thể nhìn ra được Khinh tiểu thư trước kia là cái không tệ cô nương, giống như nàng có thể đi tới cũng là chuyện tốt một kiện. Bất quá, cuối cùng có thể hay không đi tới, muốn nhìn chính nàng, vấn đề này chúng ta đều bất lực. Khương Hạo nhận đồng gật đầu, sau đó lườm Lục Ly một chút hỏi. Lục công tử biết Khinh Linh thân phận sao, biết nàng chuyện của dĩ vãng sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có giấu giếm, nói ra. Thân phận nàng nói cho ta biết, sự tình cũng có thể đại khái đoán được một chút. Đại thống lĩnh yên tâm, ta đối với ngươi ngoại tôn nữ không có biện pháp, cũng không có đùa muốn tung cho nên bắt lấy mà tính toán. À, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hạo có chút kinh ngạc, Linh Lung các chủ chi nữ, Khương Khinh Linh vẫn là tuyệt thế thiên tài, dung mạo lại là tuyệt đỉnh, Lục Ly thế mà không động tâm, hơn nữa còn nói rõ ra. Nghĩ đến Lục Ly bên người đi theo hai cái quân hầu cảnh, Khương Hạo híp mắt hỏi. Tha thứ lão hủ mạo muội, Lục công tử có phụ thân là. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh Lung các điều tra qua Lục Ly tư liệu, biết hắn tại Hàm Thành Tà Vu Sơn sự tình, nhưng lại không biết Lục Ly chân thực thân phận. Lục Ly đương nhiên sẽ không nói, hắn nghiêm mặt nói ra. Cái này thật có lỗi, ta không muốn nói, cũng mời đại thống lĩnh đừng đi điều tra. Ta và ngươi cam đoan, ta sẽ không đối Khinh tiểu thư có nửa điểm lệch ra tâm, cũng sẽ không tổn thương nàng. Có lẽ không được bao lâu chúng ta liền sẽ rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lời nói rất thành thật, mặc dù mang theo mặt nạ, mục quang cũng rất nhu hòa, biểu thị nội tâm của hắn bình tĩnh. Khương Hạo vuốt ve râu dài, trầm ngâm chốc lát nói. Lục công tử là người thông minh, Khinh Linh thân phận dù sao đặc thù, cá nhân ta kỳ thật không thế nào phản đối. Nhưng hắn phụ thân cùng gia tộc một chút nguyên lão rất coi trọng những này, sở dĩ hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta minh bạch, Lục Ly gật đầu ra hiệu, Khương Hạo đứng dậy rời đi, Lục Ly không có đưa tiễn. Hắn liền Khương Khinh Linh đầu kia thô chân đều không có ôm, đương nhiên sẽ không ôm lấy Khương Hạo đùi. Đối với Khương Khinh Linh hắn là thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trước đó còn rất chán ghét. Biết được sau lưng nàng cố sự về sau, Lục Ly chẳng qua là cảm thấy nàng là một cái nữ nhân rất đáng thương thôi, cũng không có ý nghĩ khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm hắn như chỉ thủy, rất nhanh bế quan tiếp tục luyện hóa hồn tinh, hồn đàm cảnh tu luyện cũng không phải sự tình đơn giản. Hắn hiện tại luyện hóa mấy trăm mai hồn tinh, hồn đàm cũng không có quá đại biến hóa, có thể tưởng tượng muốn đạt tới hồn đàm cảnh đỉnh phong cần bao nhiêu linh tài. Tu luyện hồn đàm có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là lợi dụng công pháp tu luyện, loại này trình độ rất chậm thường thường cần vài chục năm thậm chí mấy chục năm, cái này muốn nhìn công pháp mạnh yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại thứ hai thì là dùng linh hồn loại linh tài đi đóng. Đại gia tộc tử đệ vì cái gì tu luyện nhanh, bởi vì bọn hắn không thiếu linh tài. Chỉ cần thiên phú không tồi, đủ cố gắng, gia tộc sẽ ban cho vô tận linh tài, để bọn hắn không ngừng đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trước đó không có linh tài, giờ phút này đã có tốt như vậy kỳ ngộ, có thể được đến rất nhiều hồn tinh, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Một viên hồn tinh trăm vạn huyền tinh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đã luyện hóa mấy trăm mai, nói một cách khác đã tiêu xài vài ức huyền tinh. Kỳ thật bình thường gia tộc sẽ không như vậy luyện hóa hồn tinh, thường thường sẽ dùng bí pháp phối hợp, sẽ còn phối hợp còn lại linh tài cùng một chỗ luyện hóa. Như thế độ tu luyện hồi, sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh mấy lần, hồn tinh tiêu hao cũng không có nhiều như vậy, Lục Ly đây coi như là chính sách tàn bạo của trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có cái khác linh tài, cũng không hiểu bí pháp. Hắn không thèm để ý những này, bởi vì chờ hắn đi Lục gia, hắn đem sẽ không thiếu linh tài, sở dĩ hiện tại tiêu xài hắn cảm giác không quan trọng. Lục gia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến Lục gia, Lục Ly vô ý thức mím môi một cái, cùng là thập nhị vương tộc Lục gia sẽ là dạng gì a, gia tộc nội tình mạnh bao nhiêu đâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.